Thánh Vương, chương 1099, Trộm Bảo Tàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1099, Trộm Bảo Tàng 2, âm thanh của thiếu điện. Người trầm mặc, trên thực tế đi truyền thống của mình. Dưới mái hiện không thế. Ngược lại có một số tu sĩ xê môn phiệt cắt cư, chia rẽ. Một câu nói ra làm rất nhiều. Uốn hợp nhất, miễn cho mất, bởi vì cái gọi là người ở tế thuần phục dương kỳ. N lại thì sớm muộn gì cũng tán thành hợp lại cũng không. Một khi đế, sau khi hợp lại sẽ tiêu tia, ư thiền kiến bê phai, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt, mọi người đều ngang hàng, mở ra thời đại thái bình thịnh thế. Thiếu điện chu, vữa mơ miệng đã phản đối Dương Kỳ. Dương Kỳ vẫn không nói gì. Mục giả khế kia cũng ra nói, Dương Kỳ minh chu, chuyện hợp lại này không phải chuyện đùa, nhất định phải được bốn đại nguyên lão thương lượng, cùng nhau mưu đồ mới có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục, không có khả năng để một mình minh chủ ngươi định đoạt được. Chúng ta là liên minh thánh vương chứ không phải đế quốc thánh vương. Cho dù là hoàng đế đế quốc cũng không có khả năng càn cương độc đoán như thế, nhất định cũng phải tìm thuộc hạ đại thân thương lượng sự tình, như vậy mới làm được tất cả. Đúng, quyền lực phải phân tán. Bất cứ người nào muốn độc tài đều bất lợi với toàn bộ liên minh chúng ta. Thiếu điện chu, hét ầm lên, bây giờ nếu không cũng tranh phong với Dương Kỳ thì tiếp theo cũng đã muộn. Rất có thế sau khi Dương Kỳ chiếm quyền hành độc tài, bốn đại cao thu. Khi trở về cũng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dương Kỳ nhìn Thiếu Điện Chu và Mục Dạ Khế, nói với rất nhiều cao thu bên dưới, hôm nay ta còn muốn tuyên bố một việc. Chính là lúc bốn tọa ra ngoài đã bị vây giết. Chính là bốn đại cao thu Nghiệt Thần Mộn Chu, Hoàng Phu Sảng Thế, Mục Nhấn Vương và Tố Tấm Liền Thu. Một vốn một lời, nhưng bốn tọa không ai địch nối, đã giết bọn họ tại chỗ. Bây giờ bốn tọa tuyên bố tất cả những người trong tông môn bọn hắn đều giáng chức làm đầy tớ hết. Cái gì? Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi muốn chết. Ai cũng đều không tin, cho rằng những lời mình nghe được đều chỉ là ảo giác. Không, Thiếu Điện Chu, và Mục Dạ Khế hét ầm lên, đấy không phải là sự thật. Dương Kỳ, ngươi thật là độc ác. Dám nói đối như vậy thì làm sao có thể cho người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục được. Vút vút vút, tất cả nguyên lão của ba đại tống môn đều vọt ra hết. Toàn bộ đứng ở trong đại điện Dương Cung Bạt Kiếm, tựa như sẽ ra tay với Dương Kỳ. Một nguyên lão đi ra, Dương Kỳ minh chủ, hy vọng ngươi hãy nói cho rõ ràng. Chuyện này không thể nói đùa được. Nguyên lão này là một lão ngoan đống sáng thế điện, gọi là Hoàng Phủ Mông, một kiếm chỉ vào Dương Kỳ quát lớn, ngươi là minh chủ, làm sao có thể mơ đại hội ện đại điện để vui đùa được. Làm càn, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức vô số nguyên khi bao lấy hắn. Một trào chụp ra, lão ngoan đồng còn chưa biết có chuyện gì xảy ra đã bị chộp trong tay. Dương Kỳ không giết hắn mà chỉ để cho hắn không động đậy được, Hoàng Phủ Mông, chẳng lẽ bốn tọa nói còn phải giả bộ sao? Bốn tọa sẽ cho ngươi xem, Hoàng Phủ Sáng Thế bị ta luyện chế thành con rối có dạng gì. Ra đi, một thân ảnh từ sau lưng Dương Kỳ phóng thẳng lên trời. Đúng là Hoàng Phu Sáng Thế. Hắn vừa ra tới, khuôn mặt ngốc ệ quỳ hai đầu gối ước Dương Kỳ, con rối Hoàng Phu Sáng Thế khấu kiến chu. Nhân, chu nhân muốn ta giết ai, ta sẽ giết kẻ ấy. Chu nhân muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, Hoàng Phu Sảng Thế, ngươi nói với mọi người đi. Dương Kỳ nói, không lâu trước đó đã xảy ra chuyện gì? Vâng, Hoàng Phu Sảng Thế mặt không biểu tình tự đánh một bạt tay nói, trước một khắc Nghiệt Thần Mộn Chu. Kia và Mục Nhấn Vương, Tố Tập, M tiến hành công kích Chu. Nhân, ba đại cao thu, khác bị Chu, nhân chém giết tại chỗ. Chủ nhân luyện chế ta trở thành con rỗi là ban ân đối với ta. Từ nay về sau, ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ chu. Nhân, ai dám bất kính với chu. Nhân tức là vũ nhục với ta. Rất tốt, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ nói, nhi tử ngươi bất kính với ta. Ngươi nói nên làm sao bây giờ? Giết, vào, Hoàng Phu Sảng Thế vữa bay đã đến ước mặt nhi tư mình. Thiếu điện chu. Chấn động, giống chưa nhìn thấy phụ thân mình bao giờ, hét ấm lên, phụ thân, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi, sao lại bị Dương Kỳ khống chế chu? Mọi người cùng nhau chống lại Dương Kỳ, chém giết hắn, giải tán liên minh gì? Răng rắc, Hoàng Phủ Sáng Thế đã bẻ gãy cố Thiếu Điện chu, sau đó bắt đầu luyện hóa, ngươi dám bất kính với chu? Nhân của ta, đó là lỗi lầm vô cùng lớn. Cho dù ngươi là nhi tử của ta thì cũng bị giết, sau đó dùng màu tưới rửa sạch tội của ngươi. Bất kính với chu. Nhân, bất luận kẻ nào cũng phải chết. Có tiếng kêu thảm thiết truyền lại vào toàn bộ đại điện. Mọi người cứ, ngơ ngác như vậy nhìn con rối Hoàng Phu Sảng Thế không chút do dự chém giết nhi tư của mình. Tất cả mọi người đều biết giờ khắc này đại cục đã định, không người nào dám phản kháng thệm. Hắn nói đã chém giết bọn người nghiệt thần Mộn Chu, là Sư Thất, Như Ý Tông Chu. Dương Kỳ nói lớn, có thuộc hạ, Tống Chu, Như Ý Thiền Tông trông thấy tất ca, trong nội tâm vui cười như nở hoa rối. Từ nay về sau, Như Ý Thiền Tông nắm quyền thì còn sợ gì nữa. Hắn tiến lên đa thấy Dương Kỳ vung tay lên, một ngọn núi hạ xuống, đấy là Oan Nghiệt Sơn đa bị ta luyện hóa thành một kiện thần khi cực kỳ lợi hại. Ngươi hay giữ lấy, Nghiệt TRN vữa chết, cái này truyền lại cho người sở hữu tất cả. Như thế N, Di Dương Kỳ mỉm cười. Vâng, Như Ý Tông Chu, cười ha ha, lần này tất cả mọi người đã tin tương nghiệt thần Mộn Chu. Đã bị giết chết, ngươi, Mục Dạ Khế không tin, ngươi giết phụ mẫu của ta. Dương Kỳ, ta và ngươi không đội ươi chung. Như thế nào, ngươi muốn giết ta sao? Ánh mắt Dương Kỳ quét ngang qua, nhìn chằm chằm Mục Dạ Khế. Mục Dạ Khế vội vàng lui về phía sau vài bước, rõ ràng đã bị Dương Kỳ dọa sợ. Ngay tại thời điểm Mục Dạ Khế lui về phía sau, đột nhiên phía sau nàng có rất nhiều nguyên lão Sa La Song Tử Cung ra tay bắt nàng. Một trong những nguyên lão này dáng vẻ tươi cười, vẻ mặt A Dua nói, Minh Chu, nàng ta đã bị chúng ta bắt. Dám cũng minh chứ không đội trời chung, thật sự là to gan lớn mật. Chúng ta sẽ giết nàng. Ngươi Mục Long Nhấn, ngươi lấp thân tín của cha ta, lại dám phản bội dối. Lúc này nên đi dốc sức liều mạng giết Dương Kỳ. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Hai mắt Mục Dạ Khế phóng hỏa nhìn những người bắt mình. Còn ngươi nữa, Mục Tiền Tây, ngươi đã từng được phụ mẫu của ta đả thông kinh mạch toàn thân, quân đính truyền chân khi vô thượng. Phụ mẫu ta có ấn đư. Xê tạo với ngươi, sao ngươi lại vong ấn phụ nghĩa như vậy, H.O. Mục Nhấn Long nói, chúng ta là kẻ thư xê thời mới tuấn kiệt, là bảo tồn nguyện khí của môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Minh Chu mạnh mẽ, vô địch ện đời, ngươi đối kháng với hắn chính là khiến chúng ta bị Chu diệt cửu tộc. Ngươi hãy quỳ xuống cấu xin Minh Chủ tha thứ, ưa thành nữ nhân của Minh Chu đi. Đến lúc đấy có lẽ Minh Chu còn bảo hộ ngươi, bằng không thì lại liên lụy chúng ta. Tốt rồi, bư ống nàng ra đi. Dương Kỳ phất phất tay. Nàng sẽ không tạo được sóng gì đâu. Ta cũng sẽ không làm khó nàng. Các ngươi dám sát chặt chẽ là được. Đã đi theo ta thì tất cả sự tình kia đều là chuyện cũ, sẽ bỏ qua hết. Đa tạ LV Inh Chủ, những người này đều quỳ xuống. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thắt Công Ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ bọn họ đều là cường giả có chỉ số tinh thần trên 90. Toàn bộ đều thần phục Dương Kỳ. Nhiệt thân môn ba đại môn phải làm sao không thức thời. Tất cả đều nhao nhao thần phục. Dương Kỳ cảm thấy giờ khắc này số mệnh giống như thiên hà lao nhanh xuống, hoa diễm như thủy triều. Toàn bộ thân hình bay bóng, tựa như muốn tấn thăng lên thần giới. Đấy là phản ứng do thời khắc này số mệnh đầm đặc cục điếm tạo thành. Rất nhiều Tống Chu đều quỳ xuống, Minh Chu Thiện Thu Vạn Đại, vô địch vĩnh viễn. Chúng ta nguyện y tiếp nhận hợp nhất, sáng tạo ra một thịnh thế thật lớn. Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Thái Hồng Tiến Muộn chúng ta kiên quyết ủng hộ Dương Kỳ Minh. Chun, về sau chúng ta chính là người của Minh Chủ, ngay cả huyết nhục linh hồn đều kính dâng cho Minh Chủ chứ đừng nói là vật gì khác. Một số người vô liếm si nịnh nọt, a đưa. Dương Kỳ xem xét lại thấy những người Thái Hồng Tiến Môn này, thấy khi tư. Xê phi phàm, trên người có một luống khi tư. Xê phiếu điều xuất chấn, nhưng lại nịnh nọt Dương Kỳ. Đúng là còn mau miệng hơn cả người khác. Rất tốt. Dương Kỳ vung tay lên, bây giờ chuyện hợp nhất sẽ giao cho Như Ý Tông Chu, còn có người Pháp Tống Đại Sư Pháp Tàng, ngươi sẽ không chối từ Chu. Vô lượng cổ Phật, Tăng Vương Pháp Tàng nói, Dương Kỳ Minh Chu quả thật là Đại Tu Bi. Thực ra nghiệt thần mộn chỉ là thư để ác mạ bình thương mà thôi. Xa lạ song tư cung kia và Hoàng Phu Sảng Thế cũng từng có tổ. Ác vô cùng, bây giờ Dương Kỳ Minh Chủ chính là chân nhân cứu thế. Với tư cách của Minh Chu thì đó là điều đương nhiên. Việc thống nhất thiện hạ đã ít đi bao nhiêu phân tranh và sát phạt rồi chứ. Rất tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, điểm này đại sư minh bạch hơn người khác. Bấy giờ ta muốn bế quan tu hành. Sự tỉnh môn phái đều phải giao cho chư vị rối. Lần chỉnh đốn này, lập tức khiến toàn bộ liên minh thánh vương bắt đầu phát triển nhanh chóng theo hướng vinh quang. Rất nhiều người dã tâm bừng bừng, thế hệ ngọa hố tàng long cũng biết thật sự không thế nào chống lại Dương Kỳ, chỉ có thế cúi đầu nghe theo mệnh lệnh. Số mệnh cực lớn không hề tán loạn mà ngưng tụ thành một luồng, tập trung ện thân thế Dương Kỳ. Dương Kỳ bế quan lần nữa. Thực ra không phải hắn bế quan mà là đi vào trong vạn giới vương đố, thừa lúc sự tỉnh ba ngày này, đi vào sâu bên trong đại mộ lần nữa, tới bao khố của chấp pháp gia Cố Lọ, muốn cướp lấy bao tàng trong đó. Hiện tại thực lực của hắn không kém hoàng gia, nhất định có thế một lần cướp được bảo tàng. Đến lúc đó, cũng có nhiều tiền vốn hơn ở sâu trong đại mộ. Đây chính là hắn lấy cớ chỉnh đốn môn phải, cần 3 ngày để chuẩn bị. Chỉ có chuẩn bị như thế này thì mới có thể có được đại lượng tài nguyên và thực lực. Hắn không tin bọn người Mạt, cũng biết Ngạo Thiện không dễ đảng đối phó như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bến trong nghỉ vạn, rơi vương đố, phân thân tê tiện ngưng luyện sáng thế kỳ bảo điền. Hắn ngồi trong đó, tìm hiểu từng câu từng chữ. Đột nhiên hắn mở to mắt, quốc nhiên là bao tàng còn sót lại của chúa tế thượng Cố Quang Minh, một chữ là một thế giới. Chữ bến cho, bao điển chính là để ủng đế. Người, mỗi chữ mỗi kiếp, tùy cách lấm khác nhau nhưng. Cũng, nhưng hoàng phủ sang thế lại không thế. Sự là đáng tiếc, yệt rồi thì khi cộng của người sẽ sâu hơn một tấn dương kỳ nói, vạn giới vương đố C. Sâu sắc với thế giới rối thì chúng ta cô N. Ngưng tù thận, đã lĩnh ngộ N cướp bảo tàng được rối. Cách chương.